Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 85, chương 87 bắt ba ba trong giỏ. 4. Vương Đại Phú vừa nghe lời này, tức khắc minh bạch, vừa rồi hết thảy đều là Mao Tiểu Ngư hạ bộ, muốn hắn thừa nhận là hắn hạ độc. Vương Đại Phú tức khắc cảm giác ngực cũng không buồn. Hắn đứng dậy, quỳ trên mặt đất, thanh quan đại lão gia, ngươi đừng bị bọn họ lừa gạt. Nàng cùng những người này thông đồng một hơi, ở lừa gạt ngươi nha. Còn dám can quấy, ngươi đương bản quan là người mù sao? Phùng đại nhân trợn mắt giận nhìn, nếu không phải ngươi, ngươi cớ gì ở Mao Tiểu Ngư cho ngươi ăn táo sao? Thẳng hô ngươi trúng độc, ngươi cớ gì có thể biết được là cái gì độc? Chứng cứ phạm tội đều ở, ngươi còn dám cắn ngược lại một cái. Có thể thấy được ngươi tính nết chi bất hảo. Đại nhân, tiểu nhân oan uổng a. Vương Đại Phú tuy nói ngoài miệng kêu oan, khí thế đã yếu đi không ít. Hắn chớp mắt, đột nhiên nhìn về phía Vương Quả Phụ, ngón tay một lóng tay. Là nàng, là nàng, là nàng cho ta ra chủ ý. Là nàng, hai người kia ngược lại xé đi lên, có kịch vui để xem. Hạ Mị trong tay áo ngón tay vừa lật chuyển, một chi ngân châm lại bắn đi ra ngoài, giải Vương Quả Phụ á huyệt cùng không thể động huyệt đạo. Làm cho này hai người xé lên, quả nhiên. Vương Quả Phụ một năng động, liền chửi ầm lên lên. Hảo a, người cái Vương Đại Phú, lão nương mắt bị mù, thế nhưng cùng ngươi loại người này hảo. Vương Quả Phụ nói, giống như một cái sấm sét, ở trong đám người lập tức nổ tung nồi, cái gì? Bọn họ hai cái thế nhưng là nhân tình, thật đúng là không thấy ra tới. Này hai cái cẩu nam nữ, hợp nhau hỏa tới hãm hại Mao gia. Đúng rồi, thật đúng là, chật chật chật, nha, ngày thường thật là không thấy ra tới. Thật là đồi phong bại tục. Vương Đại Phú chỉ vào Vương Quả Phụ cái mũi mắng. Ngươi cái tiện nhân, rõ ràng là ngươi câu dẫn ta. Trong đám người truyền đến một trận thổn thức thanh. Vương Quả Phụ như vậy thế nhưng cũng có thể câu dẫn người. Vương Đại Phú cũng thật là đủ khẩu vị nặng. Ta phi, ta câu dẫn ngươi, nhìn ngươi kia thở hổn hển bộ dáng. Ta câu dẫn ngươi, là ai liếm mặt gọi người ta tiểu thân thân. Vương Quả Phụ cũng là tức muốn hộc máu, chút nào không màng thể diện, tiến lên nắm Vương Đại Phú đánh lên. Hạ Mị không biết khi nào tế tới rồi Mao Tiểu Ngư bên người. Thế nào, diễn đẹp sao, trò hay còn ở phía sau đâu? Mao Tiểu Ngư cười minh diễm. Nàng ngước mắt nhìn phía nơi xa một cái đi tới thân ảnh, hảo ngươi cái Vương Đại Phú. Ngươi tìm nhân tình cũng tìm cái xem qua, tìm như vậy cái mắt cá chết. Ngươi còn có hay không ánh mắt, ngươi cái tang đức. Vương Đại Phú vừa nghe thanh âm, sắc mặt lập tức thay đổi, mặt xám như cho tàn, là hắn bà nương thanh âm. Hắn tuy là người quá mức, nhưng là sợ nhất hắn bà nương a. Hắn cùng Vương Quả Phụ sự cẩn thận lại cẩn thận, chính là sợ hắn bà nương biết. Hiện giờ hắn thật đúng là hy vọng bị Phùng đại nhân cấp mang đi. Vương thị vừa lên tới liên cấp, Vương Quả Phụ một cái đại tát tai, một ngụm nước bọt phun tới rồi Vương Quả Phụ trên mặt. Nhìn một cái bộ dáng của ngươi, còn học người câu dẫn nam nhân, cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem. Vương thị nói xong một phen nhéo Vương Đại Phú lỗ tai. Nhìn người kia có chết hay không, có sống hay không bộ dáng, còn tìm kỹ nữ, xem ta không đánh chết ngươi, cuộc sống này vô pháp qua. Vương Đại Phú bị nhéo đau thẳng ồn ào, một màn này làm mọi người cười nhạo không thôi. Yên lặng, yên lặng, Phùng đại nhân quát lớn nói, các ngươi này đồi phong bại tục dèm pha, chờ Vương Đại Phú, Vương Quả Phụ đầu độc một chuyện tra ra manh mối sau các ngươi lại nói. Người tới, đem Vương Đại Phú, Vương Quả Phụ mang đi, che giấu lên nha dịch vọt tới ra tới, lập tức đem hai người trở tay áp ở. Vương thị lúc này ngây ngốc, vẻ mặt không rõ, cái gì hạ độc, cho ai hạ độc, này hai người, ta trước áp đi rồi, chờ thẩm tra rõ ràng, sẽ tự còn mau ra, cùng đại gia một cái chân tướng. Phùng đại nhân mang theo bọn họ hai người đi rồi, quyển sách từ đầu. Phát, xin đừng đăng lại, hết chương.